Tụ Hiền Đường tổn thất lớn như vậy, đại nhân không muốn vớt về cả vốn lẫn lời sao? Đây chính là cơ hội tốt để sư tử ngoác to họng nuốt vào a. À.